Chương 3. 07 một cầu đừng đánh. Xoẹt xoẹt Thích Huyên Huyên dứt khoát đem tên kia trên người đen áo choàng cho xé xuống. Ai ngờ tên kia bên trong chỉ mặc đầu dở dở ương ương quần đùi, ngoại bao xé ra, liền lộ ra một thân da mịn thịt mềm cùng với hai đầu trắng bóng chân. A ngươi này cái đồ biến thái, Thích Huyên Huyên thò tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ thét lên, chen chân vào không nổi đá cái kia bị lột đen áo choàng nam nhân. Đen áo choàng nằm dạp trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Xin nhờ đại tỷ, đến cùng là ai xé ta áo choàng, là ai để ta lộ ra một thân thịt ta, lúc này còn mẹ nó có mặt gọi hắn biến thái, nàng mới là biến thái, cả nhà của nàng đều là biến thái, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hai người các ngươi đen áo choàng hoa hoa kêu to nói, ta không phải cái gì biến thái, ta là các ngươi năm hai sư huynh a a a, ngao, ngao đau chết ta, đừng đánh nữa, ta là mã tháp, các ngươi năm hai sư huynh. Tiểu mập mạp một cái kéo qua Thích Huyên Huyên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua cái kia bị đánh ngã trên mặt đất, đầy đầu bao nhìn không ra diện mục thật sự nam nhân, ngươi là năm hai ải nhà ta đi, hai người các ngươi hạ thủ cu nở dê quá hung ác đi, kia lộ ra hai cái đùi, quần đùi đều bị tiểu mập mạp đánh cho rách dưới, năm hai sư huynh đứng lên. Thực ra kia tiểu tử nguyên vốn phải là dáng dấp mãn thanh tú, chỉ là bây giờ bị tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên đánh thành đầu heo, ngay cả diện mục thật sự cũng nhìn không ra. Lão sư, hắn bán giả địa đồ cho chúng ta, Thích Huyên Huyên hướng về phía vệ vu đạo sư tức giận nói nói, các ngươi học viện học sinh, bán giả địa đồ cho chúng ta cái gì giả địa đồ, kia địa đồ làm sao có thể là ra dô y đâu, mã thắp không phục gọi nói, rõ ràng chính là quả thực đồ, các ngươi sẽ không nhìn mà thôi, kiểu một bước nhanh đi lên phía trước, thò tay giật giật Thích Huyên Huyên móng đuốt nhỏ. Thích Huyên Huyên lại khí trùng trong lòng không từng lưu ý nàng động tác này, y lì nguyên chuyển cái đầu xông vệ vu đạo sư gọi nói, lão sư, ngươi cũng mặc kệ qua nở sao, mã tháp tại ông tạp thành bán đất đồ, nguyên bản là học viện thụ ý vệ vu lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ bị lừa, chỉ có thể cho thấy một điểm trí thông minh không đủ, quá ngu ngươi, Thích Huyên Huyên tức giận đến phổi đều nhanh nổ, chỉ chớp mắt nhìn thấy sưng mặt sưng mùi mã tháp phát ra hắc hắc hắc hắc hèn mọn tiếng cười. Nàng tức giận đến một cước đạp tới, lần này mã tháp tránh đi, một mặt tim đập nhanh vỗ ngực gọi nói, cho ngươi ăn, cô bé này, tuổi không lớn lắm. Đặt chân mẹ nó thật là hung ác á, như la ho tư cho ngươi này đoạn tử tuyệt tôn chân đạp chúng. Đời này còn có thể may mắn phúc có thể nói a, ta nhắc nhở các ngươi một tiếng. Thời gian một nén nhang đốt tới cuối cùng. Nếu như các ngươi tổ đội thất bại, sẽ bị trực tiếp hủy bỏ nhập học khảo nghiệm tư cách. Vệ vu lạnh lùng nói. Cái gì ngươi đây rõ ràng là chơi nhằm vào Thích Huyên Huyên cả giận nói. Tất cả mọi người đối xử như nhau. Thích Huyên Huyên tức giận đến quai hàm trướng phình lên. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy hèn mọn bật cười mã tháp, vung lên nắm đấm liền xông tới. Ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta dám không đáp ứng lao nương ta đánh đến ngươi chết, đám người sợ ngây người, cờ mở nở còn có thể dạng này, tổ đội A tiểu mập mạp âm thầm một năm quyền, khen một tiếng. Huyên Huyên, làm tốt đem bán đất đồ kéo vào đội ngũ, thuận mắt không vừa mắt lúc đều cho hắn béo đánh một trận, vừa vặn dùng tiểu một kéo ra khỏe miệng, bất đắc. Dĩ nhìn qua hai tên không thế nào đáng tin cậy đồng đội. Như thế nào luôn cảm giác mình đội ngũ này sẽ diễn biến thành một chi đậu bị tập trung đội ngũ đâu, đưa nở dê đừng đánh cầu đừng đánh.